bóng anh khuất sau đồi, lúc mây tím răng trời, lúc dòng tố tơi bời, lúc đường đời ngắn đôi. Tình mình chia phôi, nhưng tình đầu làm sao vui, nên từ đó em buồn. Tạ tư anh hứa đếm trọn hai mùa xuân sẽ về nối lời thề. Đông qua hè tới thấm thoát đã mười thu, không tin thư đưa về. Nhớ anh nhớ vô vàn, nhớ anh nhớ muôn ngàn, nhớ anh đã bao lần mắt lệ nhòa đêm mơ, lệ nhòa đêm mơ. Trong người về lau khô nên từ đó em buồn. Từ đó đâu còn nữa đêm hẹn xưa tha thiết gọi tên nhau. Từ đó đâu còn nữa chẳng ngày xưa lưu luyến soi đôi. Thấy đâu áo xưa còn đó nhưng mùi hương phai nhạt màu. Từ đó nghe trong lòng, nghe trong lòng mưa gió từng đêm. Vào một đêm xưa có người trai hồi hương báo một tin thật buồn. Anh gục chết giữa lúc băng dòng sông vô đây xây ân tình. Phút giây cuối trong đời vẫn không nói nên lời, vẫn xa cách phương trời uất hờn nghẹn tim côi. Trọn đời ngắn đôi để một người sầu lên ngôi, nên từ đó xa cách phương trời quật. trọn đời ngắn đôi để một người sầu lên ngôi, nên từ đó em trọn đời ngắn đôi để một người sầu lên ngôi.